chúng ta không cùng nàng ngạnh bính, chỉ cần chống được trưởng lão ra tay, cái này ma nữ tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn một người trong đệ tử nói ra, chợt, ba người phân biệt hướng về ba phương hướng bỏ chạy. Hừ lạnh một tiếng theo Tô Tiểu Tiểu trong miệng vang lên, cổ Kình Phong gào thét, Tô Tiểu Tiểu động, nàng toàn thân tản mát ra tinh mang, thánh linh huyết mạch lưu chuyển, giống như quỷ mị, cơ hồ trong nháy mắt công phu, liền đuổi theo ba người. Tô Tiểu Tiểu thủ đoạn không thể phỏng đoán, nàng vốn tựu chỉ có một người, nhưng bây giờ huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh đi ra. Ba đạo thân ảnh phân biệt giết đến cái kia ba người đệ tử phía trước. Mỗi một đạo thân ảnh đều là như vậy chân thật. Ba người căn bản nhìn không ra cái đó một cái là chân thân, bởi vì mỗi một thân ảnh đều tản mát ra lại để cho bọn hắn kinh hãi khí thế. Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ như kiếm, ba đạo thân ảnh cùng một động tác, một đạo quang mang màu vàng theo hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra, phân biệt xuyên thủng ba người thức hải. Cái này ba cái thiên tiên cấp đệ tử khác, biết rõ tử vong về sau, trong ánh mắt như trước toát ra hoảng sợ biểu lộ. Bọn hắn rõ ràng đã chia nhau bỏ chạy, cũng tại cùng một thời gian bị cùng một loại phương thức cho chém giết. Lớn mật, đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa vang lên. Kế tiếp, một đạo huyết ảnh trống rỗng xuất hiện, đó là một cái lão già, liền tóc đều là huyết sắc, toàn thân tản mát ra tiên vương khí tức, phi thường cường thế. Cảm nhận được tiên vương khí tức, Tô Tiểu Tiểu cũng không rời đi. Trước mắt cái này tiên vương, chẳng qua là tiên vương sơ kỳ. Tô Tiểu Tiểu lần này đến đây, mục đích đúng là vì mượn nhờ tiên vương áp bách lại để cho chính mình đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ngươi cô gái này, vì sao nhiều lần sát hại ta Huyết Vân Tông người? Cái kia tiên vương lớn tiếng nói, hắn tản mát ra khí tức, đem Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn tập trung. Hắn cũng không có lập tức ra tay, bởi vì hắn cũng muốn biết, trước mắt người thiếu nữ này, đến cùng vì sao cùng bổn môn giống như thù này hận. Các ngươi giết ca ca của ta, ta muốn giết hết Huyết Vân Tông người, vì ca ca báo thù, Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng nói. Ca ca ngươi là ai? Cái kia tiên vương lần nữa nói ra, nhưng là sát cơ đã không che giấu chút nào. Câu kia giết hết Huyết Vân Tông, liền hắn đều động dung. Đối với Huyết Vân Tông có lớn như thế thù hận, địch nhân như vậy, mặc kệ thực lực như thế nào, đều muốn nhanh chóng bóp chết. Tô Nham nói xong hai chữ này, Tô Tiểu Tiểu trong mắt lửa giận càng hơn, cái kia vốn sáng trong màu đen con ngươi, vậy mà dần dần biến thành huyết hồng, mà ở cái kia khóe mắt xuống, đúng là để lại một tia nước mắt. Tô Nham là hắn đến thân nhân, hôm nay Tô Nham gặp nạn, Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm mất hết can đảm, sống sót duy nhất mục đích, liền là vì cho ca ca báo thù. Tô Nham là bị đánh nhập lưu vong giới tiểu tử kia. Cái kia tiên vương cười lạnh một tiếng, lập tức khí thế chấn động, tiến vào lưu vong giới, đoán chừng đã sớm chết thảm ở trong đó. Đã ngươi vội vã vi ca ca ngươi báo thù, không bằng cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn đem. Cái kia tiên vương nói xong, huyết bào run run, một chương huyết sắc bàn tay lớn từ phía trên nhi đem, hướng về Tô Tiểu Tiểu chào tới. Tô Tiểu Tiểu mỹ lông mày trì trệ, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá nàng cũng không có chút nào sợ hãi, toàn thân kim quang đầy trời. Đối với cái kia huyết sắc bàn tay lớn tựu đánh ra một quyền này, không biết có bao nhiêu lực lượng, biến thành một cái kim sắc đại nắm đấm, giống như chống trời một quyền, trùng trùng điệp điệp đụng vào cái kia huyết sắc bàn tay. Oanh! Tại Tô Tiểu Tiểu ra sức, một kích phía dưới, cái kia huyết sắc bàn tay lớn lại bị đánh ra vô số đạo vết rạn, uy thế cũng là giảm mạnh. Thật cường hãn, cái kia tiên vương sững sờ, thật không ngờ trước mắt người thiếu nữ này lại có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu, mới thiên tiên hậu kỳ mà thôi, là có thể cùng chính mình chống lại. Trước đây thì không cách nào tưởng tượng, trước mắt cô gái này, mặc dù là Huyết Vân Tông lợi hại nhất đích thiên tài cùng mà so sánh với, cũng là có chênh lệch rất lớn. Thánh Linh Ba, Tô Tiểu Tiểu nhẹ chá một tiếng, một cổ giống như đại dương mênh mông giống như kim sắc gợn sóng theo trong cơ thể lao ra, những này gợn sóng, hóa thành từng đạo bén nhọn thánh linh chi sóng, tràn đầy linh tính, phô thiên cái địa hướng về kia tiên vương phóng đi. Thật cường đại chiến kỹ, thiếu nữ này không môn không phái, tại sao có thể có cao như vậy thiên tư? Cái kia tiên vương mày nhăn lại, dùng tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không sợ hãi một cái thiên tiên, chỉ là thiếu nữ trước mắt biểu hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái kia tùy ý bộc phát ra chiến lực, mình muốn ứng đối đều phải thi triển ra một ít thủ đoạn. Tô Tiểu Tiểu chỗ đánh ra thánh linh ba nhất sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, hóa làm một cái kim sắc cực lớn mũi nhọn, đâm rách hư không, hướng về kia tiên vương chỗ mi tâm đâm tới. Hừ, cái kia tiên vương hừ lạnh một tiếng, một mặt huyết sắc pháp ấn trước người ngưng tụ mà thành, pháp ấn khí thế cường đại, đánh hướng thánh linh ba. Oanh, lại là kịch liệt nổ vang, thánh linh ba tuy nhiên bị pháp ấn cho phá hủy, nhưng là cái kia pháp ấn tại thánh linh ba tàn phá phía dưới, cũng bị đánh ra một cái động lớn, xem như triệt để báo hỏng. Hôm nay Tô Tiểu Tiểu, tu vi đã ở vào thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đủ tấn chức tiên vương. Tô Tiểu Tiểu ngày bình thường tuy nhiên không hiển sơn lộ thủy, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái chính thức yêu nghiệt, chính thức biến thái. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, Hạ Thu Tiêu mấy người thiên tư đều không kịp nổi Tô Tiểu Tiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều nhìn không tới Tô Tiểu Tiểu cố gắng như thế nào đi tu luyện, nhưng là tu vi của nàng cho tới bây giờ đều không có rớt lại phía sau qua. Tựu giống với hiện tại, Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn dựa vào lấy thiên tư của mình trong thời gian ngắn như vậy theo nhân tiên sơ kỳ tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ. Hạ Thu Tiêu cùng Tiểu Bạch mấy người tuy nhiên đã tấn thăng đến thiên vương, nhưng lại kỳ ngộ liên tục. Theo phương diện này đến xem, Tô Tiểu Tiểu quả thực tựu là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt rồi. Hôm nay gặp gỡ tiên vương, càng là không kịp nhiều lại để cho, cơ hồ có thể chính mình ứng đối. Cho ta chết, cái kia tiên vương hét lớn, lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết sắc pháp ấn, hắn toàn thân không gian pháp tắc kích động, đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ở, vì phòng ngừa Tô Tiểu Tiểu đào tẩu. Huyễn Long Bá Vương quyền, Tô Tiểu Tiểu đồng dạng hét lớn, đánh ra một đạo hình rồng thiết quyền, giống như một đạo cột sáng. Cái này Huyễn Long Bá Vương quyền, chẳng qua là từng tại thế tục bên trong Tô Nham giao cho nàng Tô gia cơ bản nhất võ học mà thôi. Chính là như vậy cấp thấp võ học, bị Tô Tiểu Tiểu cải tiến về sau, hôm nay vậy mà tản mát ra không kém gì cường đại chiến kỹ uy thế. Liên tục không ngừng chiến đấu chấn động tại Huyết Vân Tông bên ngoài vang lên. Cái kia tiên vương đã không cách nào nữa bảo trì bình tĩnh, đối phương rõ ràng không phải mình đối thủ, nhưng lại dị thường ương ngạnh, vô luận chính mình ra loại nào sắc bén đích thủ đoạn, đều có thể bị địa phương cho hóa giải. Tuy nhiên ngăn cản có chút thua chỉ kém em, nhưng là cái kia tiên vương muốn trong thời gian ngắn đem Tô Tiểu Tiểu cho cầm xuống, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái kia tiên vương trong nội tâm vô cùng phiền muộn, như vậy biệt khuất chiến đấu, chưa từng có bái kiến. Trước mắt người thiếu nữ này, không đơn giản chiến lực cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hành tẩu như gió. Mỗi khi hắn sử xuất cường đại thế công thời điểm, đối phương đều có thể dựa vào kiểu thuấn di thân pháp tránh né hơn phân nửa uy lực. Mặc dù là tại chính mình không gian pháp tắc áp chế xuống, đối phương như trước như dao xà. Mà giờ khắc này Tô Tiểu Tiểu đã hoàn toàn yên lặng tại đây dạng trong chiến đấu. Hắn lần này đến đây mục đích chính là vì mượn nhờ tiên vương áp lực đến đột phá chính mình. Chiến đấu chấn động rằng co thời gian rất lâu, Huyết Vân Tông bên trong cao thủ rốt cục an nại không thể. Hai đạo huyết sắc thân ảnh lần nữa theo trong tông môn bộ đi ra, hơn nữa đi theo mà ra còn có rất nhiều Huyết Vân Tông môn nhân, muốn xem thiếu nữ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phía trước nhất hai vị, một người trong đó đúng là Huyết Vân Đào, cũng chính là hắn lúc trước ra tay đem Tô Nham cùng Chu Hạo tự tay đã đánh vào lưu vong giới. Chỉ có điều hôm nay Huyết Vân Đào biến hóa thật lớn, đã theo tiên vương sơ kỳ tấn thăng đến tiên vương trung kỳ. Ở bên cạnh hắn, đi theo một người, cũng là một cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão. Huyết Vân Tông thế đại, tại càn khôn giới có thể độc trưởng một mặt, ngoại trừ giới chủ phủ bên ngoài, không có gì thế lực có thể đem hắn áp chế, nội tình tự nhiên là cường đại. Giết một cái tiểu tiểu thiên tiên, vậy mà dùng thời gian dài như vậy còn không có có giết chết. Huyết Vân Đào mấy cái lập lòe liền tới đến chiến trường biên giới, nhíu mày nói ra. Tiểu nữ tử này cũng không có dễ đối phó như vậy. Cái kia tiên vương sắc mặt đỏ lên, bất quá mới lên tiếng nói. Tô Tiểu Tiểu phát giác được cao thủ đến đây, đánh cho một cái giật mình, quay người liền hướng lấy xa xa bỏ chạy. Nàng hiện tại có thể cùng tiên vương sơ kỳ chống lại, nhưng là gặp gỡ tiên vương trung kỳ, vậy thì hoàn toàn không là đối thủ. Một trận chiến này nàng đã được đến cực lớn chỗ tốt, trở về liền có cơ hội tấn chức tiên vương. Muốn đi, lần này chỉ sợ đi không hết rồi. Huyết Vân Tông cười lạnh một tiếng, giờ phút này cũng không để ý vào thân phận của mình, quyết đoán ra tay. Hắn đánh ra một mảnh huyết sắc lưới lớn, đem Tô Tiểu Tiểu trực tiếp bao phủ. Tô Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy có hàng tỷ đồng đều lực lượng áp tại trên người của mình, không thể động đậy. Tiểu ma nữ, ta liền đem ca ca ngươi đánh vào lưu vong giới người. Không thể tưởng được Tô Nham còn có như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt muội muội. Huyết Vân Đào vây khốn Tô Tiểu Tiểu, mở miệng nói ra. Là ngươi, Tô Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi, nhìn hàm hàm Huyết Vân Đào. Nàng thử lao ra cái này tấm lưới lớn, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm, cùng tiên vương trung kỳ chênh lệch quá lớn. Trong nội tâm nàng minh bạch, hôm nay làm việc đích thật là lỗ mãng một ít, bất quá Tô Tiểu Tiểu cũng không hối hận. Đúng vậy, là ta, lúc trước ca ca ngươi giết Huyết Vân Tông người, hôm nay ngươi giết Huyết Vân Tông càng nhiều nữ người, ta phải tự tay đem ngươi giết chết. Huyết Vân Tông nói xong, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao, bị hắn giơ lên cao cao, hướng về Tô Tiểu Tiểu tự chém xuống. Hô, huyết sắc đại đao trực tiếp xé rách không gian, tại trong hư không lưu lại một đạo nếm thử đường vòng cung. Hắn một đao kia xuống dưới, nói rõ là muốn đem Tô Tiểu Tiểu chém làm hai nửa. Ca ca, Tiểu Tiểu vô năng, không có thể báo thù cho huynh, Tiểu Tiểu đến giúp ngươi. Tại đây khẩn yếu trước mắt, Tô Tiểu Tiểu chẳng những không có chút nào sợ hãi, khóe miệng ngược lại toát ra mỉm cười. Trong đầu của nàng bên trong rất nhanh hiện ra đã từng cùng Tô Nham cùng một chỗ từng ly từng tí, Nguyên Vũ Thành hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Nàng từng âm thầm đối với chính mình nói, ca ca liền là của mình duy nhất, nếu như ca ca không có, cái kia còn sống còn có ý gì? Nếu là không có ca ca của mình, nàng bây giờ nói bất định hay vẫn là cái kia tại đầu đường lang thang tiểu ăn mày. Hừ, Huyết Vân Đào, ngươi dám động muội muội ta nửa sợi tóc gáy, lão tử san bằng các ngươi Huyết Vân Tông, chó gà không tha. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ xa không hưởng lên, thanh âm kia nghe là như vậy khí phách, tất cả mọi người tự chứng kiến, tại vô cùng xa xa hư không, một cái điểm trắng hiển hiện mà ra, đó là một bóng người, chỉ thấy người nọ vừa sải bước ra, gần kề một bước mà thôi, trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường. Đồng thời, một chỉ kim sắc bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện, một mực bắt lấy sắp rơi xuống Tô Tiểu Tiểu đỉnh đầu huyết sắc đại đao. Kết sát cái kia kim sắc bàn tay lớn thoáng dùng sức, huyết sắc đại đao liền hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Soạt, kể cả Huyết Vân Đào ở bên trong, không có người không kinh hãi, bóp chặt lấy tiên vương trung kỳ cường thế công kích, người tới nên mạnh bao nhiêu. Soạt, một đạo thân ảnh màu trắng như quỷ mị xuất hiện tại Tô Tiểu Tiểu phía trước. Chỉ thấy cái kia áo trắng thân ảnh thân hình tùy ý chấn động, cái kia bao phủ Tô Tiểu Tiểu lưới lớn liền triệt để vỡ vụn. Ca ca, Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, theo thanh âm mới rồi vang lên lập tức, nàng liền biết rõ người tới ai. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Tô Nham, thật sự dường như đã có mấy đời, một cái tâm không biết như thế nào cho phải, khiến cho cái này trí tình giống như thiếu nữ, lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc khóc như mưa, cùng trước khi nữ ma đầu bộ dáng, tạo thành nhất tươi sáng rõ nét đối lập. Tiểu Tiểu, không có sao chứ, ngươi như thế nào như thế lỗ mãng? Tô Nham bàn tay lớn vuốt ve Tô Tiểu Tiểu tinh xảo dung nhan, thay nàng lau đi nước mắt, chứng kiến Tô Tiểu Tiểu cái dạng này, trong nội tâm không khỏi co lại, trong lời nói mặc dù có trách cứ chi ý, nhưng là hơn nữa là đau lòng. Ca ca không chết, ta biết ngay ca ca phúc lớn mạng lớn, như thế nào đều không chết được. Ca ca không chết, thật sự quá tốt rồi. Tô Tiểu Tiểu nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng một mực đều cho rằng Tô Nham đã tao ngộ bất trắc, tâm tình ngã xuống đáy cốc. Hôm nay nhìn thấy Tô Nham nguyên vẹn không sứt mẻ xuất hiện tại trước mắt của mình, hai chủng tâm tình tương phản cùng đột nhiên chuyển biến, khiến cho nàng càng giống một đứa bé đồng dạng. Tốt rồi, đừng khóc, ca ca đây không phải trở về rồi sao? Có ca ca tại, ai cũng đừng muốn thương tổn Tiểu Tiểu, Tô Nham ôn nhu nói. Đối với cô muội muội này, nhưng hắn là yêu thương vô cùng. Ân, Tiểu Tiểu không phải khóc, đây là cao hứng. Tô Tiểu Tiểu tùy tiện sờ lên nước mắt, liền lần nữa thay đổi một trương ngây thơ rực rỡ khuôn mặt tươi cười, khôi phục bản tính của mình. Tô Nham biết rõ, đây là một cái tinh khiết như mặt nước nữ hài, trước kia là, bây giờ là, vĩnh viễn đều là, cô gái như vậy, chỉ có chính mình tin giữ. Mới khiến cho nàng mất đi lý trí, giống như thay đổi một người. Đây đã là lần thứ hai, Tô Nham thề, tuyệt đối sẽ không bất quá lần thứ ba. Cái này tinh khiết như mặt nước nữ hài, làm sao có thể thừa nhận được quá nhiều. Cô gái như vậy, ai lại cam lòng làm cho nàng rơi lệ, ai lại cam lòng làm cho nàng khổ sở. Ngươi là... Huyết Vân Đào lúc này mới kịp phản ứng. Không khỏi nhíu mày hỏi, giờ phút này Tô Nham, tuy nhiên là đưa lưng về phía hắn, nhưng là cái này bóng lưng, tựa hồ có chút quen thuộc. Huyết lão đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Nham xoay người, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, cái kia mỉm cười, xem tại Huyết Vân Đào trong mắt, bao nhiêu có chút trêu tức. Là ngươi, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Bị đánh nhập lưu vong giới, làm sao có thể đi tới. Huyết Vân Đào quá sợ hãi, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước là thân thủ của hắn đem trước mắt người này đánh vào lưu vong giới. Hôm nay lần nữa gặp được, lập tức giống như nhìn thấy quỷ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, đánh chết Huyết Vân Đào. Huyết Vân Đào giờ phút này tâm tình quả thực không cách nào dùng giật mình để diễn tả. Có người có thể đủ theo lưu vong giới đi tới, đây quả thực không cảm tưởng giống như, huống chi, lúc trước hắn đem Tô Nham đánh vào lưu vong giới thời điểm, đối phương chẳng qua là nhân tiên mà thôi, một nhân tiên có thể theo lưu vong giới bên trong đi tới sao? Tại vô số người trong nội tâm, đáp án đều là phủ định đấy. Nhưng là trên thế giới này, luôn luôn như vậy một cái hai cái kỳ tích tồn tại, có chút kỳ tích. Thường thường vượt quá tưởng tượng của mọi người, mà Tô Nham là cái này giỏi về chế tạo kỳ tích người. Giật mình, không chỉ là Huyết Vân Đào một người, ở đây đủ có vài chục vị Huyết Vân Tông người, tiên vương ba vị, thiên tiên nhân tiên đều có, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc trường miệng rộng. Bọn hắn tuy nhiên đều chưa từng gặp qua Tô Nham, nhưng nhìn Huyết Vân Đào giờ phút này biểu lộ, trước mắt cái này áo trắng thanh niên, là cái kia bị đánh nhập lưu vong giới Tô Nham rồi. Làm sao có thể? Theo lưu vong giới bên trong đi tới, trừ phi đạt tới giới chủ tu vi, một cái bị đánh nhập lưu vong giới người xuất hiện lần nữa rồi. Quả thực không cách nào tưởng tượng, hắn lúc trước bị trưởng lão đánh vào lưu vong giới thời điểm, không phải chỉ có nhân tiên tu vi ấy ư? Bây giờ nhìn khí tức của hắn, vậy mà đã đạt đến tiên vương, như thế nào lại nhanh như vậy? Không có người không kinh ngạc, rung động lớn nhất, như cũ là Huyết Vân Đào. Lúc trước đem Tô Nham đánh vào lưu vong giới thời điểm, đối phương rõ ràng chỉ có nhân tiên trung kỳ tu vi. Lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng những theo lưu vong giới đi ra, càng là trực tiếp tấn thăng đến tiên vương. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, theo nhân tiên đến tiên vương, tầm đó kém bao nhiêu cảnh giới. Không phải dễ dàng như vậy tấn chức, sự thật trước mắt. Lại để cho hắn giống như nằm mơ. Huyết Vân Đào, lúc trước đem ngươi ta đánh vào lưu vong giới, hôm nay vừa muốn ra tay đánh chết muội muội ta. Khoản này sổ sách, chúng ta hôm nay muốn hảo hảo tính toán toán. Tô Nham bình thản nói, ném lại Huyết Vân Tông không nói. Hắn cùng với Huyết Vân Đào ở giữa ân oán, đó là nhất định phải có một cái kết quả. Tô Nham là một cái có cửu oán tất báo người. Đánh vào lưu vong giới, như vậy cừu hận, càng là bất cộng đái thiên. Nếu như không phải Chu Hạo nguyên nhân, hắn lâm vào lưu vong giới bên trong, ở. Thật là làm cho lão phu quá giật mình rồi. Bất quá ngươi mặc dù tấn chức tiên vương thì sao? Ngươi tiên vương sơ kỳ, ta đã là tiên vương trung kỳ. Hơn nữa, ngươi muốn nhìn cái này là địa phương nào? Đây là Huyết Vân Tông sơn môn dưới chân. Ngươi hôm nay xuất hiện, cái kia chính là muốn chết. Lúc trước không có đem ngươi giết chết, hôm nay giết, cũng giống như vậy. Huyết Vân Đào bình phục thoáng một phát tâm tình, lạnh lùng nói. Hắn dù sao cũng là tiên vương cấp bậc cao thủ, ngắn ngủi giật mình về sau, liền hồi phục xong. Ra tay đi, nhìn ngươi hôm nay như thế nào giết ta. Tô Nham cười lạnh nhìn xem Huyết Vân Đào. Một cái hậu bối tiểu nhi, cũng dám tại Huyết Vân Tông làm càn. Lại để cho lão phu tới thăm ngươi một chút có gì bổn sự. Trước khi cùng Tô Tiểu Tiểu đối chiến, lão giả kia mở miệng quát. Hắn đi nhanh bước ra, lóe ra tia máu, huyết sắc pháp ấn lần nữa ngưng tụ, hướng về Tô Nham giết tới đây. Vừa mới hắn thời gian dài như vậy đều giết không được một cái thiên tiên, lại để cho hắn tại Huyết Vân Tông mọi người trước mặt mất hết thể diện, trong nội tâm đúng là khó chịu. Hiện tại đang muốn lại biểu hiện một phen, cho nên dẫn đầu hướng về Tô Nham ra tay. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng. Đối mặt theo bên cạnh công kích mà đến lão giả này, hắn liền con mắt liếc mắt nhìn đều không có, tiện tay một quyền đánh ra, phịch một tiếng, cái kia huyết sắc pháp ấn vỡ vụn vô số khối vụn, cái kia tách ra kim mang nắm đấm, tựa hồ có thể đánh nát một mảnh bầu trời không. Lão giả kia sắc mặt cả kinh, đi về phía trước thân thể cũng nhìn không được nữa dừng lại một chút. Lúc này, Tô Nham cái kia đã đánh ra nắm đấm, rồi đột nhiên biến hóa thành một chỉ thần dị long trảo, đại long tê liệt thủ dung chuyển thương khung, như thiểm điện hướng về kia lão giả chộp tới. Ba hư không run rẩy, cực lớn long trảo hóa làm một cái lao lung, đem lão giả kia hoàn toàn nhốt. Lão giả kia gào thét, lại kinh hãi phát hiện, dùng thực lực của mình, vậy mà không cách nào phá tan lao lung mà đào thoát. Tô Nham lần nữa một trảo, cái kia tiên vương giống như một cái con gà con bị bắt được chính mình trước người, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Lúc trước chính là ngươi ra tay a. Tô Nham rốt cục đổi qua ánh mắt, chằm chằm vào lão giả kia. Ở đằng kia một đôi con ngươi sáng ngời phía dưới, lão giả cảm nhận được tùng sát ý, trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng. Hai người đều là tiên vương sơ kỳ, ở giữa chênh lệch, tại sao lại như thế đại? Tại trước mắt người trẻ tuổi này dưới sự khống chế, hắn liền nửa phần năng lực phản kháng đều là không có. Vì cái gì không thể là như thế này? Tô Nham cười lạnh, lập tức trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, kim sắc nắm đấm ầm ầm đánh ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào lão giả kia trên đầu. Lão giả kia gần kề phát ra hét thảm một tiếng, cả cái đầu đều bị đánh đích vỡ vụn, huyết vụ tung bay. Chợt, Tô Nham chân to đá ra, đem cái kia tiên vương tàn thân thể cũng đá cho bột mịn. Cái gì? Sở hữu Huyết Vân Tông mọi người kinh hô lên, trên mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng kinh hãi. Một cái tiên vương, cứ như vậy bị hời hợt bị giết. Cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Tô Nham như thiểm điện giết chết một người tiên vương, thân thể cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, cho Huyết Vân Tông mọi người chỗ tạo thành rung động, quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy.